đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1331, chương 1331, hắn còn sống. 3. Thích phu nhân nguyên bản liền rất tiều tị, sắc mặt trắng bệch. Càng là chấn kinh, trên tay lắc một cái, chén thuốc rơi xuống, dùng Lục Châu cùng Triệu Dục bản sự. Chén thuốc trước khi rơi xuống đất, hắn nhóm cũng có thể lợi dụng cương khí tiếp lấy. Nhưng mà kinh ngạc tại thích phu nhân biểu hiện, liền không có làm như vậy. Thích phu nhân ý thức được chính mình thất thố, có chút run run rẩy mà nói. Dục nhi, chấm ngoặc kép, nương, ngươi thế nào rồi? Triệu Dục không hiểu nhìn lấy thích phu nhân, ý đồ trấn an nàng tâm tình kích động. Thích phu nhân nói ra, ta hôn mê bao lâu? Hơn 300 ngày. Triệu Dục chung quy là đem 5 cái chữ này nuốt xuống. Ta muốn gặp bệ hạ, ta muốn gặp hắn. Chấm ngoặc kép, thích phu nhân xốc lên đệm chăn, nghĩ muốn xuống giường. Lục Châu lắc đầu nói ra, ngươi không sợ hắn giết ngươi? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thích phu nhân sửng sốt. Nàng mặc dù hôn mê thật lâu, nhưng mà rất nhiều chuyện đều điêu khắc ở não hải bên trong. Lạc Hạ không thể xóa nhòa ấn ký, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Bao quát, Kim Liên giới ma thiên các chủ nhân. Triệu Dục không hiểu ra sao, không biết rõ hắn nhóm tại nói cái gì. Nói ra, lão tiên sinh, gặp qua ta nương. Trên thực tế Lục Châu đã nhớ không rõ chính mình có hay không thấy qua nàng. Thời gian qua đi hơn 300 năm, bèo nước gặp nhau khách qua đường rất nhiều. Ai có thể nhớ rõ? Lục Châu nói, cái này phải hỏi ngươi nương. Triệu Dục chừng hai mắt một cái, có chút không dám tin lui lại một bước. Không ngừng mà tại Lục Châu thân bên trên dò xét. Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ cái này là ta cha? Hắn nghiêng đầu liếc mắt, quan sát thích phu nhân biểu tình. Thích phu nhân giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì. Liếc trộm Lục Châu, càng xem càng có việc. Khó trách tần đế đối ta nương thái độ lạnh lùng như vậy. Khó trách từ trên người hắn không cảm giác được một tia phụ thân dáng vẻ. Triệu Dục càng nghĩ càng khó chịu. Ai, có một số việc sớm muộn đến ứng đối. Huống chi tần đế đối thật sự là hắn không tốt. Thích phu nhân quanh năm nằm trên giường không lên. Đơn cái này đồng dạng, tần đế liền không xứng làm một cái hợp cách phụ thân. Cùng trước mắt lão tiên sinh so sánh, mặc dù cơ hồ hà khắc lạnh lùng hạ, nhưng mà làm người có nguyên tắc, làm rõ sai trái, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hơn nữa, còn là chân nhân dùng đại năng. Rất nhiều người một đời mơ ước đầu thai đến cái này dạng ra thế mà không có cơ hội. Triệu Dục thở dài một cái, dù sao cũng là cốt nhục chí thân, lại không có thâm cừu đại hận, nào có không nhận đạo lý. Phù phù, Triệu Dục quỳ xuống. Cha, Lục Châu, ngoặc kép chấm hỏi, thích phu nhân, ngoặc kép chấm hỏi. Cái này một tiếng cha kêu phát từ phế phủ, cảm động rơi nước mắt, càng nhiều là để người đặc biệt mộng bức. Cái này mẹ nó vô duyên vô cớ nhiều ra một cái nhi tử, người nào chịu được? Tiếp bàn cũng không mang theo cái này dạng. Thích phu có người nói, Dục nhi, ngươi làm gì chứ? Triệu Dục nói, nương, ngài không cần giải thích, cũng không cần giấu giếm. Ta lớn, ta có thể tiếp nhận. Trẻ tuổi thời điểm, người nào còn không có phạm qua sai lầm? Ngoặc kép, ngoặc kép. Lục Châu nghe chẳng qua là cảm thấy im lặng, suy nghĩ lấy cái này ra hỏa đầu hư đi. Cái khác cũng không có cảm giác gì. Ngược lại là thích phu nhân cảm giác được xấu hổ không chịu nổi. Đặc biệt là nàng cái này chủng chú trọng danh tiết người, há có thể mang cái này chủng đủ dùng nhét vào lồng heo ngâm xuống nước mũ. Thích phu nhân toàn thân đến khí lực, ngồi dậy đứng dậy, đưa tay nắm chặt lỗ tai của hắn. Ai u, đau. Triệu Dục bị tóm đến gọi bậy. Nói mò gì đâu. Ta biết lão tiên sinh cùng ân nhân đích xác có chút thần giống như, kia là có khác chuyện lạ, không phải ngươi nghĩ dạng kia. Thích phu nhân đạo, ngoặc kép, ngạch, chấm ngoặc kép. Triệu Dục hồ đồ. Thích phu nhân buông tay ra, ho kịch liệt thấu hai lần, phối hợp chụp ngực. Lục Châu hỏi, ngươi đi qua Kim Liên. Thích phu nhân gật đầu, bình phục hạ phía sau nói ra, lần kia mất cân bằng hiện tượng xuất hiện, vì bảo trụ mấy cái hài tử mệnh, ta đi một chuyến Kim Liên. Nàng lại lần nữa liếc một cái Lục Châu, đương hạ xác nhận, cái này vị ân nhân hẳn là người kia hậu đại. Thật là tối tăm bên trong tự có chú định, hết thảy đều là thiên ý. Mạnh phủ hài tử, Lục Châu nói ra, Thích phu nhân kinh ngạc nói, ngươi biết rõ. Triệu Dục nói ra, nương, ngươi hôn mê những này thiên phát sinh rất nhiều chuyện. Mạnh phủ sự tình, ta nhóm đều biết. Thích phu nhân hướng sau rụt rụt, ánh mắt rõ ràng có chút né tránh. Không được, không được, không được, tần đế sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bệ hạ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu hỏi, tần đế thân bên trên đến cùng ẩn tàng lấy cái gì bí mật? Thích phu nhân nghe đến vấn đề này, biến đến càng thêm bối rối. Hai mắt trợn to, tràn ngập sợ hãi, hai tay không ngừng đong đưa. Lặp lại lấy nói, ta không biết, đừng hỏi ta không biết, ta không biết rõ. Chấm ngoặc kép, Thích phu nhân bị đày vào lãnh cung không giả. Nhiều năm qua nằm trên giường không lên. Tần đế mặc kệ không hỏi, nhưng mà không đến mức hội như này sợ hãi. Phu thê một tràng, cùng giường chung gối, còn mà có một con. Rất khó tưởng tượng là dạng gì sự tình, mới có thể tạo thành Thích phu nhân hiện nay bộ dáng. Triệu Dục cũng là khó hiểu. Cái này lúc, Lục Châu bàn tay rơi xuống. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo kim liên. Bám vào thiên tướng lực lượng. Thiên thư trị liệu thần thông hiệu quả giống là trong suối nước nóng dòng nước. Ấm áp rào rạt, bao vây lấy Thích phu nhân toàn thân. Liên hoa nở rộ, xua tan sợ hãi của nàng. Khiến hắn chậm rãi bình tĩnh. Lục Châu nói ra, nàng vừa tỉnh không bao lâu. Lại điều dưỡng mấy ngày. Đợi nàng trạng thái tinh thần ổn định lại nói. Đa tạ lão tiên sinh. Triệu Dục khom người. Lục Châu quay người rời đi. Liền tại hắn đi tới cửa thời điểm, Thích phu nhân lại mở miệng nói, có thể để cho ta nhìn một chút kia hài tử sao? Lục Châu dừng bước lại nói một cái tốt, liền rời đi. Minh Thế Nhân được đến sư phụ mệnh lệnh lúc, một mặt mộng bức, trên đường đi nói nhỏ chạy tới. Sư phụ cái này là thế nào rồi? Hắn nhóm mẫu tử sự tình, có quan hệ gì với ta? Minh Thế Nhân tiến vào biệt uyển. Đến Thích phu nhân chỗ gian phòng, thoáng ho khan hạ, tính là chào hỏi, bên trong truyền đến thanh âm êm ái. Tiến đến, Minh Thế Nhân thờ ơ đi vào, Thích phu nhân tinh thần tỉnh táo, chống lên thân thể, làm hắn nhìn đến Minh Thế Nhân thời điểm. Hai mắt hơi mở, tái hiện kinh ngạc kích động chi sắc, tiếp theo tràn ra nước mắt, nói ra, rất giống, rất giống, rất giống, chấm ngoặc kép. Như cái gì? Minh Thế Nhân im lặng. Đừng nói cho ta ngươi là ta nương. Cái này cầu huyết sự tình. Ta là sẽ không tin. Triệu Dục có điểm sững sờ xem lấy Minh Thế Nhân. Cái này não động so chính mình còn quá phận. Thích phu nhân liền lau sạch nước mắt nói ra. Ta chỉ là một lúc kích động. Mừng thay cho Mạnh gia. Bất kể nói thế nào. Mạnh phủ cũng coi là lưu lại một tia huyết mạch. Chớ đi theo ta cái này một bộ. Ta sư phụ hồ đồ, ta có thể không hồ đồ. Minh Thế Nhân lui lại một bước, theo hắn, đế vương ra một cái tốt đều không có. Mạnh phủ hủy diệt, huynh đệ tốt nhất Mạnh Thanh chết, cùng trước mắt một gia nhân, thoát không khỏi liên quan. Vô tình nhất là đế vương ra, từ xưa gây ra, Thích phu nhân như vậy thái độ, chỉ sẽ làm hắn phản cảm. Triệu Dục nói, ta liền không rõ. Ngươi liền này chán ghét ta nhóm. Nói nhảm, Minh Thế Nhân nhìn lấy Triệu Dục nói. Nếu không phải ta sư phụ ngăn, tại chỗ bí ẩn thời điểm, ngươi dù có 100 đầu mệnh, ta ly biệt câu cũng hội không chút do dự tiễn ngươi Tây Thiên. Hưu, rút ra ly biệt câu, phát ra hàn mang, Triệu Dục hướng sau rụt rụt, bản năng đưa tay đón đỡ. Minh Thế Nhân sao lại ra tay giết người? Động tác này thuần túy là hù dọa một lần Triệu Dục. Gặp hắn sợ đến chất phác, liền cười ha hả, nói ra, tần đế giết người thống khoái như vậy, ngươi thế nào liền hèn nhát. Triệu Dục bị mỉa mai đỏ mặt, nói không ra lời. Thích phu nhân đem Triệu Dục hướng đằng sau kéo một phát. Nhìn lấy Minh Thế Nhân, một chữ một câu nói. Đừng nói, hắn còn sống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.